Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, cực đạo đại đế tuổi già, màn này chỉ là xuất hiện một hồi, liền tản đi, đây là cực đạo đồ lần thứ 3 xuất thế cảnh tượng. Đạo lăng tâm tình phi thường phức tạp, đại hắc ở thái cổ cũng từng xuất hiện. Lần trước nó ngẫu nhiên nhìn thấy đại hắc rất khả năng ở khai thiên niên đại từng xuất hiện. Mà giả bác quân cùng âm dương quỷ thăm đã từng nói. Đại hắc ở thượng cổ cũng từng xuất hiện. Bất quá nó phi thường quỷ dị. Xuất hiện vô cùng ít ỏi. Như là một cái u linh. Mãi cho đến lần thứ 4 cực đạo đồ vấn thế thời điểm. Đạo lăng phát hiện đây là một cái rộng lớn không gì sánh được chiến trường. Quả thực là một cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đâu đâu cũng có điếc tai tiếng la giết. Đây chính là chủng tộc cuộc chiến. Đạo lăng hai con mắt mở to, hắn nhìn thấy vô số cường giả đang chém giết lẫn nhau. Ra sao cổ quái kỳ lạ chủng tộc đều có. Cực đạo đại đế cũng bị thương, cả người đều là huyết, bị vô số cường giả vây công. Vào lúc này cực đạo đại đế vẫn không có bước vào đế cảnh. Cực đạo đồ hình chiếu phi thường ngắn ngủi, rất nhanh sẽ tản đi. Đạo lăng hiếu kỳ vô cùng, loại này mãnh liệt chiến trường cùng vây giết cấp độ. Cực đạo đại đế đến cùng là làm sao chạy đi. Mãi cho đến cực đạo đồ lần thứ 5 hiện ra thời điểm. Đạo lăng đầy mặt khiếp sợ. Bởi vì cực đạo đại đế đã bước vào đế cảnh. Cực đạo đại đế vĩ đại còn như tinh không cự long. Cực đạo đồ đều hiện ra không ra hắn cái bóng. Nhân vật như thế thiên địa đều không có tư cách ghi chép xuống. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cực đạo con dấu tải ra các loại cảnh tượng, nhật trầm nguyệt hủy, chư thiên ngôi sao từng viên một rơi xuống, đại vũ trụ đều muốn xé rách, đè ép vạn cổ thời không, khủng bố vô biên khí thế đều muốn áp bức ở cái hang cổ này bên trong. Mà hiện tại cực đạo đại đế, dĩ nhiên đã có đế binh, cực đạo trung liền treo ở trong vũ trụ, uy thế chư thiên vạn đạo. Bạo phát ngàn tỷ trượng tên hà, tiếng chuông thông thiên triệt địa, cực đạo đại đế cả người tinh lực đều muốn đem vũ trụ cho ép sụp. Loại cường độ này quá mức đáng sợ, một giọt máu đều có thể đem vũ trụ xuyên thủng, làm sao có khả năng. Đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy cực đạo đại đế quyết đấu người. Dĩ nhiên là một cái thanh niên mặc áo lam. Người thanh niên này cầm một khẩu thiên mâu, tuyết quang trùm sáng soi sáng vũ trụ đều muốn rì rào run run, dễ như ăn cháo đều có thể xé rách đại vũ trụ. Hắn ở cùng cực đạo đại đế quyết đấu. Hơn nữa người thanh niên này bên người vẫn còn có 8 cái khủng bố dây leo. Đây là huyết ma thảo, thực tinh thảo tiến hóa vật. Cực đạo đại đế đang quyết đấu bọn họ hai cái. Mà đạo lăng khiếp sợ không là huyết ma thảo, mà lên người thanh niên này. Hắn thật giống mơ hồ cảm giác người thanh niên này chính là đời thứ 8 để hắn chém giết người. Đây không thể, như thế đáng sợ người. Không thể, không thể. Đạo lăng lắc đầu, cái này không thể nào a. Có thể cùng cực đạo đại đế quyết đấu cường giả, khẳng định là một tôn đại đế. Đạo lăng làm sao có khả năng đem nó cho chém giết. Màn này cũng biến mất cực kỳ nhanh, làm cực đạo đồ lần thứ 6 hiện ra thời điểm. Đạo lăng cùng tức nhưỡng đều trầm mặc. Vào lúc này cực đạo đại đế đã không có thời tuổi trẻ cao chót vót. Hắn hiện tại đi vào tuổi già. Tóc trắng phơ, tinh lực không có thời tuổi trẻ thịnh liệt. Cực đạo đại đế già rồi. Lão niên cực đạo đại đế. Quyết đấu cường giả cũng cực đoan khủng bố. Đạo lăng phỏng chừng cũng là một tôn đại đế. Bất quá hắn không thấy rõ người này dáng vẻ. Cực đạo lão niên thời điểm trên căn bản mất tích. Hắn ở cùng ai quyết đấu? Tức Nhưỡng cảm thấy rất ngờ vực. Làm cực đạo đồ lần thứ 7 xuất hiện thời điểm, cực đạo đại đế đã già nua không gì sánh được. Thế nhưng hắn còn ở chiến đấu. Tức Nhưỡng phát hiện cực đạo đại đế ở phong ấn một ít sinh vật. Hơn nữa là lấy cực đạo đồ chấn áp. Đây là cực đạo đại đế vạn năm thời điểm một ít từng trải. Không có. Tức Nhưỡng thở dài. Cực đạo đại đế lão niên thời điểm. Nên đến thời đại viễn cổ. Hắn phỏng chừng đang bận chấn áp sinh vật. Không trách viễn cổ không có đại chiến. Nguyên lai cực đạo đại đế tiếp tục sống sót. Uy hiếp một thời đại. Đáng sợ công lao. Một thời đại bình an. Chưa từng xảy ra chủng tộc đại chiến. Hóa ra là bởi vì cực đạo đại đế. Chuyện này người biết e sợ trên căn bản đều không có. Chủng tộc cuộc chiến khốc liệt. Đạo lăng không rõ ràng. Hắn không tưởng tượng nổi. Thế nhưng Tức Nhưỡng trải qua. Chỉ có thể dùng nặng nề quá hình dung. Ai cũng không muốn xuất hiện loại này chinh chiến. Mỗi ngày đều ở người chết. Dòng máu vô tận. Vũ trụ đều bị nhuộm đỏ. Quá mức khốc liệt. Xem ra ta tổ tiên đúng là cực đạo đại đế. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Có chút kiêu ngạo. Có chút tự hào. Đây chính là hắn tổ tiên. Bảo vệ nhân tộc một cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện chủng tộc cuộc chiến tổ tiên. Cực đạo đại đế là một cái ghê gớm người. Nơi này phong ấn cũng là cực đạo đại đế lưu lại. Nếu như không là hắn bố trí những này phong ấn, tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Tức Nhưỡng chật lưỡi. Ta cũng rõ ràng. Tại sao huyết mạch của ngươi yếu như vậy? Tức Nhưỡng thở dài. Cực đạo đại đế chinh chiến một đời. Khẳng định lúc tuổi già huyết thống tiêu hao quá lớn. Lý do sẽ xuất hiện huyết thống suy yếu. Vì lẽ đó, mỗi lần đạo lăng tăng lên huyết thống thời điểm, cực đạo đại đế huyết mạch sẽ lại một lần nữa thức tỉnh. Tạo phúc toàn bộ đạo tộc. Tức Nhưỡng cũng có chút chờ mong. Cực đạo đại đế huyết mạch, có thể nói bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng có thể nói, đạo lăng hiện tại nắm giữ cực đạo đại đế đời thứ nhất huyết mạch. Đây là kinh khủng cỡ nào? Giống như nói là cực đạo đại đế đời thứ nhất, huyết thống đem sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nếu là đạo lăng có thể không ngừng tăng lên, ngày sau đạo tộc phát triển ý nghĩa phi phàm. Không trách a, cực đạo đại đế phong ấn thập giới. Hóa ra là nguyên nhân này. Phỏng chừng cực đạo đại đế suy đoán ra này một đời rất đáng sợ. Cho nên mới phong ấn thập giới. Tức Nhưỡng hiểu được, hiện tại thập giới giải phong. Chờ cùng biên cảnh hợp nhất thời điểm. Đến thời điểm bị tuyết tàng các đại tộc. Liền nắm nhân hoàng đại đế tới nói. Huyết mạch của hắn sẽ lại một lần nữa tỏa ra vinh quang. Đại đế huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng huyết thống càng là cửu viễn, liền càng là mỏng manh. Ngày xưa phỏng chừng, cực đạo đại đế linh cảm đến. Ngày xưa bị hắn phong ấn khu vực, sẽ đi ra sinh vật đáng sợ. Liền cực đạo đại đế đều giết không chết, là biết bao khủng bố. Đạo lăng không hiểu huyết thống tác dụng, thế nhưng Tức Nhưỡng phi thường rõ ràng, hiện tại đạo tộc huyết mạch đều không có tiểu thành, Tức Nhưỡng rất rõ ràng, đại đế sau mấy đời, đi ra đại năng tỷ lệ phi thường to lớn, này ý nghĩa quá to lớn, ngày sau đạo tộc ghê gớm, phát triển tất nhiên cực đoan đáng sợ, ồ, tiểu tử ngươi đang làm gì? Tức Nhưỡng biểu hiện khẽ biến, nhìn thấy đạo lăng mi tâm đang phát sáng, phóng đến trên tảng đá một vệt sáng, mà trên tảng đá khắc lại đạo ngân, cùng với trải rộng toàn bộ ngôi sao đạo ngân. Lúc này những đạo ngân này dĩ nhiên tràn ra từng tia một điểm sáng màu đỏ, ở để đạo lăng mi tâm hội tụ mà đi. Đây là, Tức Nhưỡng điên cuồng hét lên nói. Đây là cực đạo đại đế lấy huyết thống bố trí xuống phong ấn. Nguyên lai đây chính là cực đạo đại đế huyết thống suy yếu nguyên nhân căn bản a, tức những không gì sánh được thán phục. Cảm giác cực đạo đại đế làm ra công lao quá to lớn. Thà rằng hao tổn đạo hạnh cùng huyết thống, cũng phải phong ấn những sinh vật này. Lúc này mới dẫn đến đạo tộc huyết thống suy yếu, không có đế tộc tiềm năng. Hiện tại xem như là vật quy nguyên chủ đem. Tức nhượng bật cười nói, tiểu tử này đi đại vận, được cực đạo đại đế sức mạnh huyết thống, có thể một lần nữa diễn biến đạo tộc huyết thống. Tức nhượng nói xong sẽ không có âm thanh. Lúc này đạo lăng cái chán mi tâm tràn ngập khí lưu càng ngày càng đáng sợ. Loại kia chém nứt chư thiên vạn đạo ý vị càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa đạo lăng cái chán đều thành một tầng hoa văn. Đây là tộc ấn hóa hình dấu hiệu. Một khi hóa hình liền bước vào tiểu thành giai đoạn. Tiểu tử mau dừng lại. Tức nhưỡng giống to. Đạo lăng nghi hoặc mở mắt ra. Cảm giác đạo tộc ấn sắp tăng cường 5-6 phân. Quả thực như là lại một lần nữa uống một bình chân long tinh huyết. Hơn nữa hắn cảm giác đang kéo dài phía dưới. Đạo tộc ấn tuyệt đối sẽ tăng cường gấp đôi. Tại sao muốn dừng lại? Ầm ầm, nơi cực xa truyền ra một tiếng vang thật lớn. Chấn liên miên đại địa đều ở rì rào run run. Làm sao? Đạo lăng con mắt co rút nhanh. Cảm giác được một loại cực đoan tà ác gợn sóng, che ngược bầu trời nộ cuốn lấy. Hỏng rồi, tức nhưỡng điên cuồng hét lên nói. Ngươi gây ra đại họa, ngươi đem cực đạo đại đế bố trí huyết mạch phong ấn yếu bớt. Khác thường tộc sinh vật từ phong ấn giết ra đến rồi. Ngươi xông đại họa, tức nhưỡng tê cả da đầu. Một khi nơi này toàn diện phá tan. Đến thời điểm sẽ xuất hiện một hồi tai họa khổng lồ. Nói không chắc quyển tịch toàn bộ thập giới. Hỏng rồi. Đạo lăng sắc mặt cũng đại biến. Vừa nãy hắn không kìm lòng được hấp thu sức mạnh huyết thống. Kiên quyết không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Hết chương.